Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, 110, đệ 110 chương. Các ngươi đang xem cái gì? Úc Thâm cùng Dụ Kỳ mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến phòng khách mấy người biểu tình vi diệu. Maria nghe tiếng quay đầu nhìn phía nàng. Tiểu thật sâu, người người muốn tìm xuất hiện, chẳng qua hiện tại tựa hồ có chút khó giải quyết đâu. Màn hình cây mây còn ở điên cuồng sinh trường, mọc đầy gai nhọn rễ cây không ngừng kéo dài ra thon dài dây đằng. Xanh biếc cành lá vô khác biệt mà công kích trên đường người đi đường. Chúng nó giống linh hoạt trường xà quấn quanh trụ thị dân tứ chi. Sau đó đưa bọn họ cao cao dơ lên, a a a. Đây là cái quỷ gì a? Ai tới cứu cứu ta? Mau cứu mạng a, ta muốn ngã xuống, ta muốn ngã xuống. Hảo cao, mụ mụ, ô ô ô, ô a, ngoặc kép, trên đường phố loạn thành một đoàn. Vô số kiến trúc bị những cái đó từ dưới nền đất nhanh chóng thoán dũng mà ra dây đằng cùng rễ cây. Nháy mắt phá hư, trong nháy mắt trở nên sụp đổ. Thị dân nhóm thét chói tai, khóc thút thít chạy đi. Thực mau trên nhà cao tầng không xuất hiện hơn 10 giá phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng tường ngoài điêu khắc Kabbala tiêu chí. Kim sắc sinh mệnh thụ, là Kabbala. Kabbala người tới, chúng ta được cứu trợ. Mắt sắc thị dân thấy được ở không trung xoay quanh phi cơ trực thăng. Bọn họ hưng phấn mà hoan hô lên, gấp không chờ nổi mà vươn đôi tay. Muốn làm Kabbala viện binh dẫn dắt bọn họ thoát ly cái này đáng sợ mà lại nguy hiểm địa. Phương, đây là, Úc Thâm ánh mắt rơi xuống hỗn loạn trong đám người. Ở này đó khắp nơi chạy trốn thị dân chung. Có vài tên phân tán Kabbala công nhân đang ở nghịch đám người hướng đường phố trung ương cây mây. Đi đến, đó là nhất thô tráng một cây cây mây. Xa xa nhìn qua tựa như một tòa bỏ mãn lá xanh tháp cao. Lúc này đang ở không trung cuồng loạn mà múa may. Hơn nữa còn ở lấy dần dần thả chậm tốc độ hướng về phía trước sinh trưởng. Maria khoanh tay trước. Ngược, như nước biển xanh thẳm mắt đẹp trung tràn ngập thần sắc bất đắc dĩ. Nàng chính là các ngươi cái gọi là đánh số 005. Tống Hàng tên kia cho nàng nổi lên cái tên. Kêu cây mắc cỡ, Úc Thâm hồ nghi mà nhìn phía trong phòng bếp cái kia buồn bã ỉu xìu thân ảnh. Cây mắc cỡ, nhìn không ra tới nơi nào xấu hổ. Maria lắc lắc đầu, thở dài nói, nàng ở trạng thái bình thường hạ, thật là thực thẹn thùng thực nội hướng một cái hai từ. Bất quá một khi bị chọc tới, liền sẽ trở nên phi thường cuồng bạo. Úc Thâm minh bạch, hiện tại cái này tình huống, 8 phần là cây mắc cỡ bị ai chọc tới bão nổi. Cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy không thể khống hình ảnh, mà chọc mau cây mắc cỡ người. Vô cùng có khả năng chính là Kabbala phái đi người, 005 công kích phạm vi không khỏi cũng quá quảng. Chiều cái này khuếch tán tốc độ tới xem, muốn khống chế được nàng, chỉ có thể dùng lửa đốt đi. Úc Thâm nhìn TV màn hình còn ở khắp nơi lan tràn cây mây. Cúi đầu trầm ngâm mơ siêu tốt nhất không cần dùng lửa đốt vẫn luôn bảo trì an tĩnh hình người sư. Rốt cuộc mở miệng, 005 ghét nhất chính là hòa. Nếu dùng lửa đốt nàng lời nói, sẽ càng gần một bước kích thích đến nàng. Đến lúc đó liền không phải đem những nhân loại này dơ lên không trung lay động đơn giản như vậy sự. Tình, bất quá những nhân loại này chết sống cùng ta cũng không quan. Ta nhưng thật ra không ngại dùng lửa đốt biện pháp này đâu, hình người sư không chút để ý mà cười. Cười, Úc Thâm liếc mắt nhìn hắn. Nếu cùng ngươi không quan hệ, ngươi cần gì phải làm điều thừa, nói cho ta lửa đốt 005 hậu quả đâu. Hình người sư nghe vậy, nhẹ nhàng nâng mắt đối thượng Úc Thâm ánh mắt một giấc ngủ dậy. Tiểu cô nương lại trở nên lớn mật rất nhiều. Bắt đầu trực tiếp thử hắn, nhưng hắn cũng không phản cảm. Tương phản, có một loại đang ở chậm rãi cùng nàng kéo gần khoảng cách cảm giác, loại cảm giác này làm hắn nhảy. Nhót, thậm chí muốn càng nhiều mà tiếp cận nàng. Đụng vào nàng, hắn muốn đem cái này trong cơ thể ký túc quái vật thiếu nữ hoàn toàn mà vây. Ở hắn bên người, trừ bỏ hắn, ai cũng vô pháp tiếp cận, nghĩ đến đây. hình người sư hai tròng mắt trở nên càng thêm sâu thẳm. Ngươi không muốn biết sao? Úc Thâm sửng sốt một chút liền trước rời đi tầm mắt. Không phải, nàng vẫn là không thể thói quen cùng hình người sư đối diện. Thậm chí vừa rồi còn có một tia mạc danh chột dạ, nếu ngươi không cần ta cung cấp này đó dư thừa. Tình báo, nói cho ta, hình người sư dựng thẳng lên thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng để ở bên môi. Khàn khàn thanh âm phảng phất ở kể ra động lòng người lời nói. Ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu, Úc Thâm nghe vậy. Dùng dư quang trộm xem hắn, như thế nào nghe tới còn có chút ủy khuất. Chẳng lẽ nàng vừa rồi câu nói kia thực quá mức sao? Úc Thâm nhớ tới ở tổ ong là hình người sư kịp thời kêu tới đại thúc bọn họ. Cũng là hắn đem chính mình mang ra tổ ong, canh giữ ở chính mình mép giường. Kết quả chính mình tỉnh lại đối hắn nói câu đầu tiên lời nói liền như vậy hùng hổ dọa người. Tựa hồ đích xác có điểm không quá phúc hậu, tiểu cô nương ngay sau đó ngượng ngùng mà cúi đầu. Tay phải vô ý thức mà sờ sờ chính mình vành tai. Không phải, ta không phải ý thứ này. Ta chỉ là, ai ngươi coi như ta vừa rồi không ngủ tỉnh hảo, hình người sư nâng lên tay. Đem nàng rũ ở bên tai sợi tóc vòng đến nhĩ sau. Ngươi có thể ngủ tiếp trong chốc lát, thanh âm mềm nhẹ mà trầm tĩnh. Thành thạo tự nhiên động tác lộ ra một tia mơ hồ thân mật, Úc Thâm lắc đầu. Không cần, ta đã ngủ đủ rồi. Hơn nữa hiện tại cũng không phải ngủ thời điểm mơ siêu, hình người sư khẽ cười một tiếng. Hảo, một bên Dụ Kỳ nghe vậy nhanh chóng quét hai người liếc mắt một cái, như thế nào cảm giác? Úc Thâm hoàn toàn đấu không lại 004A. Quả nhiên gừng càng già càng cay sao? Bên này mấy người khi nói chuyện, TV thượng hình ảnh đột nhiên, băng, một tiếng yên lặng. Hình ảnh dừng lại ở thô tráng như nước xà lục đằng đánh úp về phía camera trong nháy mắt. Hảo. Cái này không đến nhìn, thực tâm quỷ tùy tiện về phía sau nằm đảo. Tiểu Tuyết báo ghét bỏ mà nhảy đến một bên, hắn thật là chán ghét cái này cả người mùi máu tươi nam. Nhân, tuy rằng loại này mùi máu tươi cực đạm, nhân loại bình thường căn bản nghe không đến, nhưng hắn cái mũi chính là này nhóm người chung nhất. Nhanh nhạy, nếu thật sự dùng lửa đốt, cây mắc cỡ đại khái sẽ hủy diệt cái này khu đi. Tiểu Tuyết báo ngáp một cái, sau đó ưu nhã mà đứng lên. Uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy rơi xuống Úc Thâm trước mặt trên bàn, miêu tương đương, hắn oai oai lông xù xù đầu. Nhỏ, chớp chớp xanh thảm sắc mắt tròn xoe, phát ra tinh tế tiếng kêu, hắn vẫn là tương đối thích tiểu cô nương trên người nhàn nhạt hương. Khí thích thực tâm quỷ khinh thường mà thấp phun một ngụm. Ghê tởm, Úc Thâm thuận tay đem Tiểu Tuyết báo ôm vào trong lòng ngực. Thon dài xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng cắm tiến mềm xốp da lông. Một chút lại một chút, chậm rãi mát xa Tiểu Tuyết báo xóa tung sau cổ. Vô luận dùng biện pháp gì, chúng ta đều đến mau chóng đổi qua đi lại nói, nàng nhớ tới những cái đó làm lơ thị dân Kabbala. Công nhân, Kabbala nhưng làm không ra cái gì chuyện tốt, mọi người nghe vậy cho nhau liếc nhau, Kabbala phát. Dù, ở đây mọi người nhưng đều là thể hội quá, không có người so với bọn hắn càng hiểu biết Kabbala thủ đoạn, sao bởi vì Dụ Kỳ mới từ hôn mê chung. Tỉnh lại, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục hào, bởi vậy Úc Thâm đem hắn lưu lại cùng Tống Hàng lẫn nhau chiếu ứng. Đến nỗi nữ vương ong còn lại là bị nàng một lần nữa quan vào sinh thái khoang. Vì không lãng phí thời gian. Úc Thâm còn đem dư lại mấy viên hành tây cũng cùng nhau thả đi vào. Như vậy nữ vương ong liền có thể tiếp tục sinh sản nước mắt, lúc này đây Úc Thâm đám người đến hiện. Trường tốc độ thực mau, rốt cuộc cùng nàng đồng hành toàn bộ đều là dị thường. Nàng vốn là tưởng ngồi ở báo tuyết trên lưng, nhưng bị Tiểu Tuyết báo lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, ngươi chớ quên chính mình thân phận. Ngươi mới là hầu hạ ta chăn nuôi viên. Không phải ta hầu hạ ngươi hảo sao? Tiểu Tuyết báo nhe răng trợn mắt kêu gào. Nói chuyện ngữ khí thập phần ác liệt, hảo đi, Úc Thâm thất vọng mà đồng ý. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là nếu lông xù xù không đồng ý, cũng là không có biện pháp sự, vì thế cuối cùng liền biến thành hình người sư ôm nàng. Maria tiểu thuyết báo, thực tâm quỷ một mình một người, như vậy đội ngũ, ở hỗn loạn trong đám người đến sự phát địa điểm, cũng chính là kia cây trước hết lao ra địa biểu cây mây hạ, nó giống liếc mắt một cái vọng không đến. Đỉnh đại thụ, cao cao mà đứng lặng tại đây phiến rách nát sắt thép trong rừng rậm. Trà cây mặt trên treo cao giọng kêu khóc mọi người, đây là nàng. Chủ thể, Úc Thâm đi đến to rộng thụ hành trước, duỗi tay vuốt ve thô ráp ngoại ra, không phải. Nàng hẳn là tránh ở càng sâu chỗ, Maria ngẩng đầu nhìn về phía phân nhánh nhánh cây, Maria cùng cây. Mắc cỡ quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm, nhìn qua rõ ràng muốn so mặt khác ba người càng quan tâm cây mắc cỡ tình huống, người biết ở nơi. Nào sao, Úc Thâm hỏi nàng, ta không biết, nhưng ta suy đoán, người hẳn là có thể, Maria tiếc nuối mà thở dài. Sau đó nàng quay mặt đi, đem chờ mong ánh mắt đầu hướng Úc Thâm siêu ta. Úc Thâm kinh ngạc mà chỉ chính mình, đúng vậy. Ngươi, hơn nữa cũng chỉ có ngươi có cơ hội có thể tìm được nàng bản thể, Maria yên lặng nhìn Úc Thâm. Bởi vì ngươi gen, ngươi cùng nàng chi gian nhất định tồn tại nào đó đặc thù liên hệ, tựa như giống như bọn họ, Úc Thâm. Hơi hơi nhíu mày, khó được lộ ra có chút buồn rầu biểu tình. Này nhưng nói không chừng a, ta lại không quen biết nàng, Maria. Trước thử xem đi, nàng nhất định liền giấu ở này cây căn, hành nào đó vị trí. Ngươi thử sờ soạng một chút, nhìn xem có thể hay không cảm giác đến cái gì, nàng nhẹ nhàng liêu hạ tóc dài. Ánh mắt cực kỳ ôn nhu cùng kiên nhẫn, ta đây thử xem mơ siêu, Úc Thâm lần đầu tiên nhìn thấy Maria. Lộ ra loại này thần sắc, giống cái đầy cõi lòng mong đợi hồn nhiên thiếu nữ. Nàng thật sự không đành lòng cự tuyệt như vậy Maria, chỉ phải không hiểu ra sao mà gần sát cây mây. Bên này sờ sờ bên kia gõ gõ, ý đồ tìm được một tia tin tức. Thế nào, Maria nhỏ giọng hỏi, Úc Thâm lắc lắc đầu. Cái gì đều không có cảm giác được. Maria hai tròng mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Nhưng mà giây tiếp theo, Úc Thâm đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Chờ một chút, có sao? Maria một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, Úc Thâm đem bên trái lỗ tai nhẹ nhàng gần sát thụ hành. Thấp giọng nói, có, ta nghe được, tiếng tim đập mỏng manh, thong thả tiếng tim đập, đang ở thô ráp vỏ cây hạ hơi hơi phập phồng, tim đập. Maria nghe vậy lập tức cũng bỏ lại đây nghiêng tai lắng nghe. Nhưng kỳ quái chính là, trừ bỏ chung quanh đám người thét chói tai khóc tiếng la, nàng cái gì cũng nghe không đến. Đây là chỉ thuộc về Úc Thâm cùng cây mắc cỡ thanh âm siêu sao Úc Thâm lại thay đổi mấy cái vị trí. Nghe xong trong chốc lát, rốt cuộc có thể xác định cái này tiếng tim đập đến từ nơi nào, nàng xác liền giấu ở này cây rễ cây. Bất quá, hẳn là cao hơn mặt địa phương, nàng duỗi tay chỉ hướng cao ngất trong mây vụn vặt chúng ta đây. Hiện tại liền đi lên đi. Thực tâm quỷ nóng lòng muốn thử, mấy người cho nhau nhìn nhìn. Không nói hai lời liền dẫm lên tùy ý sinh trưởng dây đằng nhanh chóng hướng về phía trước nhảy tới. Căn, hành càng lên cao càng an tĩnh, ở đại khái 20 tầng lầu cao vị trí, đã không ai lại treo ở mặt trên, thô tráng cành lá trình cánh hoa trạng hướng ra phía ngoài kéo dài. Trung gian có vô số nùng lục dây đằng đan xen quấn quanh ở bên nhau, tạo thành một cái cùng loại nụ hoa hình dạng. Úc Thâm nguyền chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống nụ hoa bên cạnh, cúi người tới gần những cái đó cuốn quanh ở bên nhau dây đằng, có kịch liệt tiếng tim đập đang từ bên trong rõ ràng vô cùng mà truyền ra tới, xem ra cây mắc cỡ bản thể liền ở bên trong này. Úc Thâm quay đầu hướng Maria gật gật đầu, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nhất ngoại tầng dây đằng cành lá cây mắc cỡ. Maria tới, nàng thấp thấp kêu, xanh biếc cành lá run nhẹ nhẹ lên. Dây tiếp theo, dây đằng giống như thịnh phóng đóa hoa, chậm rãi mở ra, một vị khoác thật dài tóc quan thiếu nữ. Đang lẳng lặng mà cuộn tròn ở cành lá trung ương, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ta cũng là vô năng tiến sĩ, năng thiên sứ, không tồn tại, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ Đầu Gia, Lựu Đạn, Tiểu Thiên Sứ, Vân Chiên một cái, Cảm Tạ Đầu Gia, Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, 7 tháng sơ 7 hai cái, không có tiền quá 11 đến 11, Hàn 9, Phong Thất Lạc Nguyệt, Anh Lang Côm, Thanh Hoa, 24 Kiều, Nấm Thích Ăn Ta, Sơ Mặc một cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Tiểu Chăn 20 bình, tương đương 14 bình, Quả Táo Là Thần Minh Đại Nhân 10 bình, Độ Thuyền 6 bình, Hoa Hồng Thát, Anh Lang Côm, 19.071.975 năm bình. Lật Kéo, Khi Nặc 2 bình, Fox, Hàng Đêm Vịt, 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.